Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, Châu Cung Bối Khuyết, Thần Vân Thiên Hàng. 3 ngày sau đó, Phượng Vũ Lâu bên trong, đột ngột vang lên hét dài một tiếng, tiếng gào vang lên, trời hiện ra dị tượng, trời quang mây tạnh bên trên bầu trời, bỗng nhiên phong vân biến sắc, nóng bỏng mặt trời chói chang. Trong nháy mắt bị một đóa màu đỏ thẫm đám mây bao phủ. Màu đỏ thắm đám mây cực kỳ to lớn, liếc nhìn lại, phảng phất không thấy giới hạn. Giữa tầng mây, ẩn ẩn có thể nhìn thấy một tòa nguy nga cung điện. Giống như tím bối Minh Châu, điệp điệp sinh huy, Phượng Vũ Lâu bên trong Nghê Thường Nhi đã sớm bị kinh động, lướt đi bên ngoài, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Sắc mặt nghi ngờ không thôi. Còn lại Phượng Vũ Lâu bên trong thánh địa đệ tử nhìn lên bầu trời bên trong màu đỏ đám mây, từng cái khiếp sợ không thôi. Châu Cung Bối Khuyết, Thần Vân Thiên Hàng, chẳng lẽ Diệp Hiên đã đột phá đến ích cung cảnh rồi? Nghe Thường Nhi càng phát ra kinh nghi. Đây rõ ràng là đột phá ích cung cảnh mới phải xuất hiện dị tượng. Nhưng nàng nhưng trong lòng làm sao cũng không dám tin tưởng. Diệp Hiên thế mà có thể liên phá 2 cái tiểu cảnh giới, nhất cử đột phá đến ích cung cảnh. Cho dù đối với giống bọn hắn loại này thánh tử, thánh nữ mà nói, tiến vào ích cung cảnh là chuyện sớm hay muộn. Nhưng càng sớm tiến vào, đại biểu cho người này tiềm lực lại càng lớn. Vũ Tinh Tinh tại sao lại bị Lưu Ly Thánh Chủ coi trọng như thế? Ngoại trừ nàng là Lưu Ly Thánh Chủ độc chiếm bên ngoài, còn không phải bởi vì nàng tại 17 tuổi thời điểm liền đã tiến vào ích cung cảnh nha. Lúc trước Vũ Tinh Tinh tại 17 tuổi lúc đột phá đến ích cung cảnh đã được coi là tuyệt thế thiên tài. Nếu không có nàng tuổi tác cao 1 tuổi, chỉ sợ ban đầu thánh tử vị trí căn bản là không tới phiên Thích Tâm. Bây giờ Diệp Hiên mới 16 tuổi liền đã đột phá ích cung cảnh, đây cũng không phải là thiên tài có khả năng hình dung, nhất định có thể xưng yêu nghiệt. Nghe Thường Nhi trong lòng tràn ngập rung động. Màu đỏ đám mây sau khi xuất hiện không lâu, một đóa màu cam đám mây lần nữa bao phủ hạ xuống. Mau nhìn, mau nhìn, màu cam đám mây a, ta đã lớn như vậy, chưa từng thấy qua màu cam đám mây đây. Thật là đồ sộ, nhất định quá đẹp. Bầu trời này bên trong vì sao sẽ xuất hiện màu sắc rực rỡ đám mây đâu? Thật sự là thật kỳ quái. Một đám thánh địa đệ tử nhao nhao nghị luận lên. Nghe Thường Nhi không thấy những đệ tử này lời nói, các nàng trong cảnh giới kém, căn bản cũng không biết võ giả tại đột phá ích cung cảnh lúc cùng thiên hàng dị tượng. Ích cảnh là phàm nhân giai tầng cái cuối cùng ranh giới, xem như xen vào phàm linh ở giữa, cho nên ích cung cảnh mặc dù vẫn là phàm nhân, nhưng ở trình độ nào đó mà nói cũng có bộ phận siêu thoát phàm nhân lực lượng. Từ xưa đến nay, đột phá ích cung cảnh sẽ có thần vân thiên hàng, trong truyền thuyết cao nhất sẽ có cửu sắc thần vân xuất hiện. Bất quá này chỉ là tồn tại ở trong truyền thuyết mà thôi. Tại Thương Lan đại lục bên trên, nghe nói hơn vạn năm trước có cái đỉnh cấp thiên tài đột phá ích cung cảnh lúc từng xuất hiện lục sắc thần vân, này ghi chép đến nay không người có thể phá. Bây giờ Diệp Hiên đã có 2 màu thần vân xuất hiện. Ấn hắn thiên phú, 4 chủng loại, ngũ sắc phải làm không có vấn đề. Chính là không biết hắn có thể hay không đạt tới lục sắc, đuổi ngang đời trước ghi chép. Nghe Thường Nhi nhìn lên bầu trời, tự lẩm bẩm. Ngay tại Nghe Thường Nhi tự lẩm bẩm thời điểm, bên trên bầu trời lại xuất hiện một đóa to lớn đám mây. Già thiên tích ngày, đóa này đệt đám mây chính là có minh hoàng chủng loại, chói lóa mắt, kim mang vạn trượng, xích, quả cam, hoàng tam chủng loại đám mây trong nháy mắt liền liên tiếp cùng một chỗ ùn ùn kéo đến, thanh thế kinh người. Giữa tầng mây, ba tòa cung điện càng là giống như tiên cung hàng lâm, tản ra trang nghiêm, khí tức thần thánh. Nhanh như vậy liền tam sắc thần vân rồi. Nhìn dáng dấp, Diệp Hiên lần này đột phá ít nhất đều có thể có ngũ sắc thần vân xuất hiện. Nói không chính xác hắn thật là có hy vọng đuổi ngang đời trước ghi chép. Nghe Thường Nhi chấn động trong lòng, trong ánh mắt tràn ngập kinh hãi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.